Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1206, hắn liền là Trần Liệt, 4 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Tô Hàn lúc này gật đầu, người có thể nghĩ thông suốt tốt nhất, từ đó cắt ra bắt đầu, các ngươi liền là Phượng Hoàng Tông người, sau trận chiến này, ta sẽ đem côn bằng thánh thể cũng truyền cho các ngươi. Tin tưởng ta, gia nhập Phượng Hoàng Tông, sẽ là ngươi cả đời này, đã làm nhất quyết định chính xác. Cổ Ngôn suy nghĩ thông suốt, lúc này không còn xoắn xuýt, cười lên ha ha. Mà những cái kia cổ gia tử đệ, cũng đều là lộ ra thần sắc hưng phấn, mong muốn thu hoạch được huyết tinh suy nghĩ dâng lên, tiềm lực bị hoàn toàn kích phát, chiến đấu thời điểm, cũng là so với trước muốn kịch liệt rất nhiều. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này, cùng trước đó đều là không sai biệt lắm. Lại là một ngày trôi qua về sau, này chốt vực ngoại thiên ma, đều đã bị dọn dẹp. Không có vực ngoại thiên ma thi thể, chỉ có rất nhiều máu tinh, cùng với những đệ tử kia thi thể. Lần chiến đấu này về sau, đám người không tiếp tục tiến vào thánh tử tu di giới trong đó tu chỉnh, mà là bắt đầu tiến lên. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, liền là khô địa, này vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận, chính là giết sạch giờ phút này Long Võ Đại Lục bên trên hết thảy, vẫn như trước còn sẽ có vô số vực ngoại thiên ma, theo sát lấy buông xuống. Căn bản là giết không được xong, tăng thực lực lên, cũng không phải như thế tăng lên, như vẫn luôn như vậy giết tiếp, không chờ bọn họ tiến vào khô địa, sợ là những người này, liền sẽ toàn bộ ngã xuống. Thời gian kế tiếp, chính là giết, tiến lên, giết, tiến lên, giết, tiếp tục tiến lên. Thời gian một tháng, rất nhanh liền đi qua, chết trong tay Phượng Hoàng Tông vực ngoại thiên ma, không biết bao nhiêu, ít nhất cũng có hơn 100 tỷ. Mà Phượng Hoàng Tông đệ tử tổn thất số lượng, cũng là tại từng bước gia tăng. Sau một tháng, Phượng Hoàng Tông người, chỉ còn lại có 60 vạn. Hiền Viên gia tộc nguyên bản 650 vạn tử đệ, giờ phút này lại chỉ còn lại có 600 vạn. Đến mức cổ gia, còn sót lại 5 vạn. Bất quá cùng so sánh, cổ gia tuyệt đối là chết ít nhất. Bởi vì vừa nhìn thấy bọn hắn thời điểm, cũng chỉ có hơn 200 ngàn người mà thôi. Như thế tính được. Chết ước chừng 10 chừng 5 vạn. Thời gian dài như vậy thần kinh căng cứng, vẫn luôn ở vào huyết chiến bên trong, chính là nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nghỉ ngơi tới. Liền liền Tô Hàn trên mặt, đều mang một chút mỏi mệt. Ở trong tay của hắn, có mấy trăm miếng ma chủ cấp bậc huyết tinh, hắn vẫn luôn chưa từng nuốt chừng, chờ tiến vào khô địa về sau, lại nuốt chừng cũng không muộn. Lúc trước Tô Hàn tính toán qua, theo Diệp gia nơi đó đến khô địa, thời gian một tháng hẳn là đủ, có thể hiển nhiên, này loại tính toán cũng không chính xác. Nơi này khoảng cách, ước chừng còn có khoảng cách 100 vạn dặm, mà này 100 vạn dặm, lại phải chém giết mấy ngày lâu. Lại là 3 ngày đi qua, khô địa chỗ, rốt cục xuất hiện ở Tô Hàn chờ tầm mắt của người trong đó. Bất quá khi đến nháy mắt, trái tim tất cả mọi người, đều là hung hăng chìm một thoáng. Nơi này thật là khô địa không giả. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy khô địa, bọn hắn chỉ có thấy được vô biên vô hạn, vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma. Này chốt vực ngoại thiên ma số lượng, muốn so với bọn hắn trước đó nhìn thấy, cộng lại cũng còn nhiều hơn, mà lại là nhiều rất rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt là, trong đó ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma có rất nhiều, ít nhất cũng có gần vạn, liền xem như thực lực của bọn nó dầu gì. Vậy cũng tương đương với nhân loại Long Hoàng Cảnh, nhiều như vậy Long Hoàng Cảnh ở đây, ai có thể vào? Liếc nhìn lại, huyết hồng một mảnh, bốn phương tám hướng đều là, căn bản không nhìn thấy bờ. Cái kia lít nha lít nhít số lượng, tụ tập lại, liền cái khe hở đều nhìn không thấy. Chỉ có đứng trên hư không Tô Hàn đám người, mới có thể thấy cái kia khô địa chỗ. Hừ, bọn hắn cũng là sẽ hưởng thụ, khi thấy khô địa bên trong. Cái kia kinh thiên số lượng dãy cung điện thời điểm, Lưu Vân tầm mắt phát lạnh. Bọn hắn sớm nhất đến nơi này, chiếm cứ nơi đây, đảo cũng không thể trách bọn hắn. Tô Hàn nói, hoàn toàn chính xác, bọn hắn chiếm cứ nơi này có khả năng, nhưng hôm nay Long Võ Đại Lục là tình huống như thế nào, bọn hắn không biết. Lại còn cần gì cầu thi viễn cổ chi lệ, thái thản chi tâm, còn có cái kia yêu tiên thánh thạch, không lấy ra, liền không cho vào đi. Dựa vào cái gì? Hồng thần cũng có chút tức giận. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. trên thế giới ban đầu liền không có cái gì công chuyện không công bình. Tâm tính nới lỏng một điểm, ta không phải đã sớm nói với các ngươi sao? Nghe vậy, Lưu Vân cùng Hồng Thần đều không nói gì nữa. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, không riêng gì Khô Địa cùng với những cái kia vực ngoại thiên ma, còn có rất nhiều người ảnh. Những bóng người này đều là đứng cách Khô Địa ước chừng 3.000 dặm địa phương. Chẳng biết tại sao, những cái kia vực ngoại thiên ma vẫn luôn tại vây quanh Khô Địa, nhưng lại chưa công kích bọn hắn, còn tính là an toàn. Tại những đám người này bên trong, Tô Hàn thấy được siêu cấp tông môn Thánh Linh Điển, thấy được nhất lưu tông môn Hoa Hải Tông, thấy được nhất lưu tông môn Thánh Nữ Cung, thấy được nhị lưu tông môn Thiên Kiếm Phái, thấy được thập tam gia tộc một trong Vân gia, Tống gia, Vương gia, Trần gia. Rất nhiều, cơ hồ chỉ cần có thể đến thế lực của nơi này, đều hơi tụ tại nơi này, số người cộng lại có tới mấy trăm triệu. Theo lý mà nói, số lượng nhiều như vậy, những cái kia vực ngoại thiên ma hẳn là công kích bọn hắn mới là, có thể những cái kia vực ngoại thiên ma căn bản là chưa từng quay đầu nhìn lên một cái. Chúng ta cũng đi qua, Tô Hàn hơi trầm ngâm, mở miệng nói ra, nhất thời, tất cả mọi người là hướng phía nơi đó phóng đi, cũng không lâu lắm, chính là chậm rãi buông xuống. Phượng Hoàng Tông, bọn hắn cũng tới, còn có Cổ gia cùng Hiên Viên gia tộc, bọn hắn làm sao cùng tiến tới đi. Thấy Tô Hàn đợi người tới trước khi, những cái kia cũng sớm đã rơi ở đây thế lực đều là nhỏ giọng nghị luận. Thánh Linh Điện bên kia, Vũ Văn Trung Thành cười ha ha một tiếng, trực tiếp đi tới, hướng Tô Hàn nói. Tô Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Hàn quét Vũ Văn Trung Thành liếc mắt, thản nhiên nói, ừm. Nhưng mà, Vũ Văn Trung Thành bên này lại không có chút nào xấu hổ dáng vẻ, dường như sớm có đoán trước, lại nói. Còn tại chuyện lúc trước sinh khí, ta thừa nhận, trước đó là ta Thánh Linh Điện không có kịp thời trợ giúp, bất quá thật không phải cố ý, ngươi cũng biết nói, vực ngoại thiên ma bùng nổ, chúng ta đều. Vũ Văn Điện Chủ, Tô Hàn trực tiếp đem Vũ Văn Trung Thành lời nói cắt ngang. Xem ở ngươi đã từng giúp Bạch Lăng phần bên trên, bản tông không muốn cùng ngươi trực tiếp trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi ta đều là người trưởng thành rồi, có một số việc. Có mấy lời, ngươi ta cũng đều lòng dạ biết rõ. Nhiều lời mặt khác, bất quá là nói nhảm thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay trước nhiều người như vậy, Tô Hàn lại như vậy trần trụi mở miệng, dù là Vũ Văn Trung Thành ra mặt dù dày, cũng không nhịn được biến đổi. Phượng Hoàng Tông thật đúng là mạng lớn, bị năm đại siêu cấp tông môn vây công đều không có diệt đi, lại còn có thể đi đến nơi đây, thật sự là may mắn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa bỗng nhiên vang lên. Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Trần gia bên kia, một tên thân mang áo màu tím nam tử trẻ tuổi đang hướng phía nơi này xem ra, khóe miệng mà còn mang theo nụ cười chế nhạo. Không hề nghi ngờ, lời mới rồi, đúng là từ trong miệng hắn nói ra được. Mà tại hắn mở miệng về sau, hắn bên cạnh mấy tên Trần gia lão giả, đều là vẻ mặt chìm một thoáng, hướng hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt. Hắn là ai? Tô Hàn hướng sau lưng đám người hỏi. Đám người há to miệng, có thể không người mở miệng. Sau cùng, Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ liếc nhau, đồng thời nói. Hắn liền là Trần Liệt. PS, 4 càng đưa lên, Nam Sơn tuy nói thay mới đến muộn, nhưng không có vứt bỏ một càng, vẫn như cũ 4 càng. So sánh với trước đó Nam Sơn, hiện tại Nam Sơn, có phải hay không cố gắng nha? Đúng. Đợt ra còn nhớ rõ Trần Liệt là ai không? Hắc hắc, Tô Hàn lại phải trang B, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.